Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671. Yêu ma thương mộc. Đúng lúc này, Đông Dương trong tay hai viên lưu ly châu bên trong tín ngưỡng chi lực cũng biến mất không còn. Vờn quanh tại Đông Dương ngoài thân linh hồn vòng xoáy cũng lập tức biến mất. Thiếu đi cái này linh hồn vòng xoáy trói buộc. Kia hai viên lưu ly châu trong nháy mắt tránh thoát hai tay của hắn. Phá không mà đi, nhanh chóng trở về tới quần diệc hộ pháp hai người trước mặt. Đáng chết, chấm ngoặc kép, cảm nhận được tín ngưỡng chi lực toàn bộ biến mất. Quần diệc hộ pháp hai người đều là chửi mắng một tiếng. Nhưng vẫn là lập tức đem lưu ly châu thu hồi. Chỉ cần hai tên này vẫn còn, bọn hắn còn có thể một lần nữa tụ tập tín ngưỡng chi lực. Chỉ là sẽ lãng phí một chút thời gian thôi. Ha ha, đa tạ các ngươi tín ngưỡng chi lực. Lão tử không phụng bồi. Đông Dương cao giọng cười một tiếng. Một đạo gợn sóng không gian trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp đem nó nuốt hết. Lần này, Đông Dương xem như biến mất vô tung vô ảnh. Triệt để chạy ra thần trí của bọn hắn phạm vi bên trong. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Quần diệc hộ pháp hai người chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại truy kích. Một mặt phẫn hận chi sắc. Hộ pháp, chấm ngoặc kép, Lợi An thành nội đám người cũng rất mau tới đến. Cũng nhao nhao thi lễ. Nghiệp trọng hộ pháp khẽ dạ. Nói, yêu ma đã trốn. Các ngươi tạm thời về thành đi thôi. Là, chấm ngoặc kép, những người này cũng không có bất kỳ cái gì chất vấn. Nhao nhao quay đầu quay lại. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau. Nghiệp trọng hộ pháp mới hung ác tiếng nói. Cái này thương mộc, vậy mà có được không gian truyền tống pháp khí. Nhất là trên người hắn xuất hiện linh hồn vòng xoáy. Vậy mà có thể cưỡng ép trói buộc tín ngưỡng Minh Châu. Dẫn đến không cách nào thoát ly. Kia rốt cuộc là cái gì? Quần diệc hộ pháp thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Nói, tín ngưỡng Minh Châu chính là xuất từ Thế Tôn chi thủ. Chúng ta cũng chỉ là tạm dùng. Dùng để thu thập tín ngưỡng chi lực. Cái này thương mộc vậy mà có thể cưỡng ép trói buộc không cách nào tránh thoát. Đích thật là không phải bình thường. Hừ, lần này là chúng ta chủ quan. Để hắn đánh lén đắc thủ. Để trong khoảng thời gian này cố gắng toàn bộ uổng phí. Mặc dù tín ngưỡng Minh Châu không có mất đi. Còn có thể một lần nữa tụ tập tín ngưỡng chi lực. Nhưng này cần một đoạn thời gian rất dài. Lần tổn thất này không thể bảo là không nhỏ. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái này cái thương mộc. Nếu không, hắn tồn tại đối ta Quang Minh Thánh Giáo uy hiếp thật sự là quá lớn. Quần diệc hộ pháp trầm ngâm một chút về sau. Nói, thương mộc mặc dù chỉ là thất tinh huyền tôn. Nhưng lại giết Minh Quang hộ pháp. Hắn thực lực không phải bình thường. Càng rảnh rỗi hơn ở giữa truyền tống pháp khí mang theo. Muốn giết hắn rất khó. Chẳng lẽ liền mặc cho hắn tại trên địa bàn của chúng ta muốn làm gì thì làm. Mà lại, hắn có thể thôn phệ tín ngưỡng chi lực. Chắc chắn sẽ không là uổng công. Nói không chừng có thể nhờ vào đó tăng thực lực lên. Nếu là lại để cho hắn đắc thủ, giết hắn độ khó liền sẽ càng lúc càng lớn. Quần diệc hộ pháp gật gật đầu. Nói, hắn lần này rời đi. Lần sau không biết lại sẽ xuất bây giờ ở địa phương nào. Đi danh Sơn Thành gặp Đổi Thiên Vương. Lại đi thương lượng đối sách. Nghe vậy, nghiệp trọng hộ pháp thần sắc khẽ động. Nói, chúng ta lần này mất đi nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Liền không sợ Đổi Thiên Vương trách tội xuống sao? Không sao, chúng ta lần này là tổn thất không nhỏ. Nhưng ít ra cũng cho chúng ta đối cái này thương mộc có một tầng càng sâu hiểu rõ. Huống chi, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là diệt trừ thương mộc cái này hậu hoạn. Lại nói, coi như Đổi Thiên Vương trách tội lại như thế nào? Nhiều nhất chính là răn dạy một phen mà thôi. Hắn còn không thể đem chúng ta thế nào? Quang Minh giáo trên dưới. Bọn hắn vô luận thực lực cao thấp. Tín ngưỡng chỉ có một người. Đó chính là Quang Minh Thế Tôn. Cho nên bọn hắn chỗ trung tâm đối tượng cũng chỉ là Quang Minh Thế Tôn. Người còn lại vẫn như cũ là các đi việc. Lục đục với nhau. Tranh quyền đoạt lợi cũng là mỗi một cái thế lực bên trong không thể tránh khỏi sự tình. Quang Minh giáo đồng dạng không ngoại lệ. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, quần diệt hộ pháp cùng nghiệp trọng hộ pháp song song mà động. Không tiếp tục về Lợi An Thành. Một tòa Hàn Phong gào thét vạn trượng đỉnh núi. Đông Dương lặng yên xuất hiện. Thần sắc bên trong sắc thái vui mừng. Cũng đành chịu. Hắn chỗ vui diệt chính là lần này may mắn hấp thu càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Bất đắc dĩ là không có thừa cơ giết kia hai cái hộ pháp. Lại cho Quang Minh giáo một bài học. Những này Quang Minh giáo người. Cuối cùng sẽ cầm những cái kia người vô tội làm tấm mộc. Cái này thật là có điểm khó làm. Trước đó cùng Minh Quang hộ pháp một trận chiến. Đối phương liền gọi ra Ngọc Minh Thành bên trong tất cả mọi người. Hiện tại kia hai cái chí tôn hộ pháp vậy mà cũng làm như vậy. Đây cũng không phải là nói là bọn hắn là càng ngày càng cẩn thận. Mà là từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền biết như thế nào lợi dụng những cái kia bị tín ngưỡng chi lực. Ảnh hưởng người vô tội. Dùng hắn nhóm mệnh vì chính mình tăng thêm an toàn bảo hộ. Trong thành chiến đấu, liền có khả năng tác động đến những cái kia người vô tội. Để Ngọc Minh Thành thảm kịch tái diễn. Có thể nghĩ đem bọn hắn dẫn xuất thành cũng có chút khả năng không lớn. Trừ phi ta có thể nhanh chóng giết đối phương. Không cho đối phương tự bạo cơ hội. Cái này đích xác là một cái biện pháp. Nhưng Đông Dương hiện tại chỉ là thất tinh huyền tôn. Có thể chiến thắng một cái bình thường chí tôn cũng không tệ rồi. Còn muốn làm cho đối phương không có tự bạo cơ hội. Cơ hồ là không thể nào. Trầm ngâm một lát. Đông Dương chỉ có thể tạm thời đè xuống săn giết Quang Minh giáo những này chí tôn cao thủ dự định. Coi như giết bọn hắn lại như thế nào. Chết một cái sẽ xuất hiện một cái khác. Mà lại bọn hắn chết rồi. Những cái kia bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người. Cũng không có khả năng có chỗ cải biến. Căn bản nhất vẫn là tại Quang Minh Thế Tôn trên thân. Chỉ cần hắn còn sống. Những cái kia bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người liền vĩnh viễn không thể khôi phục chân chính. Bản thân, tạm thời mục tiêu, vẫn là tận khả năng cướp đoạt tín ngưỡng chi lực. Chậm rãi tăng lên thực lực của ta là được. Thử một chút thu hoạch lần này như thế nào? Đông Dương thần thức khẽ động. Chung quanh thiên địa chi lực ong tuôn ra mà động. Trong nháy mắt tại trước mặt ngưng tụ thành một cái kiếm ánh sáng. Bộ dáng ngược lại là không có cái gì đặc biệt. Nhưng chỗ toát ra khí thế cũng đã viễn siêu lúc trước. Hoàn toàn có thể cùng phổ thông chí tôn so sánh. Hiệu quả không tệ. Chấm ngoặc kép. Hấp thu ba cái hộ pháp trên người tất cả tín ngưỡng chi lực. Cứ việc không có trực tiếp tăng lên cảnh giới của ta. Lại làm cho ta đối thiên địa chi lực lực khống chế so sánh phổ thông chí tôn. Chỉ một điểm này. Liền để ta cùng phổ thông chí tôn có chính diện một trận chiến năng lực. Nếu là tái sử dụng binh tự quyết, chiến thắng phổ thông chí tôn cũng không phải việc khó. A, thần hồn bên trong cái này thần bí gia hỏa, rốt cục mang đến cho ta một chút chân chính chỗ tốt rồi. Cái này cũng nói rõ, tín ngưỡng chi lực đối với nó rất hữu dụng. Cái kia thần bí màu xám tiểu xà. Từ khi tại Đông Dương thần hồn bên trong cắm rễ về sau. Liền để hắn đối với thiên địa đại đạo cảm giác lực tăng lên rất nhiều. Cũng tại trong lúc vô hình tăng lên hắn tu hành tốc độ. Chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng những chỗ tốt này. Là người khác không thấy được. Mà lần này. Thần bí màu xám tiểu xà thôn phệ tín ngưỡng chi lực về sau. Lại vì hắn mang đến có thể nhìn thấy chỗ tốt. Chính là đối thiên địa chi lực trưởng khống chi lực, để hắn tại cảnh giới không đổi tình huống dưới, còn có thể tăng lên lực công kích, xem ra cái này tín ngưỡng chi lực vẫn là càng nhiều càng tốt a. Chỉ là trải qua cái này hai lần sự tình, Quang Minh giáo cũng khẳng định sẽ có phòng bị, lại nghĩ thuận lợi đắc thủ liền khó khăn. Xem trước một chút bọn hắn tiếp xuống sẽ có loại điều nào hành động lại nói. Đông Dương cười lạnh một tiếng. Liền trong nháy mắt biến mất. Hắn sẽ không ở này ngồi đợi đối phương hành động. Trước đó, bốn phía đi dạo, nói không chừng còn có thể cướp đoạt một chút tín ngưỡng chi lực. Coi như không được, cũng làm như tìm hiểu một chút Quang Minh giáo tin tức. Mấy ngày sau, Ngọc Hành Châu bên trên các đại thành trì bên trong, liền truyền ra một tờ treo thưởng. Treo thưởng mục tiêu chính là thương mộc. Yêu ma thương mộc, hoành hành không sợ. làm hại một phương. Quang Minh Thánh Giáo vì chúng sinh an bình, đặc biệt lấy ngàn vạn thần tinh treo thưởng này ma. Nguyện thiên hạ có chí chi sĩ dắt tay chung tiến, trảm yêu trừ ma, tạo phúc thương sinh. Treo thưởng nội dung rất là hiên ngang lẫm liệt, tiền thưởng phong phú, còn có đường đường chính chính tên tuổi. Có thể nói là sư xuất nổi danh, được cả danh và lợi, mà lại ngoại trừ cái này đường hoàng lý do thoái thác bên ngoài. Treo thưởng bên trong còn có đối thương mộc đơn giản miêu tả, khống chế vạn vật công kích năng lực, có được không gian truyền tống pháp khí, thủ đoạn tàn nhẫn, âm hiểm xảo trá, hoàn toàn chính là một cái việc ác bất tận loạn thế ma đầu. Một tòa thành trì bên trong, Hoa Tâm Ngữ ba người nhìn xem trước mặt trên vách tường lệnh treo giải thưởng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gia hỏa này thành danh tốc độ thật đúng là nhanh a. Ngọc Minh Thành giết Minh Quang hộ pháp, dẫn đến mấy chục vạn người chôn cùng. Lợi An Thành lại đoạt hai cái chí tôn hộ pháp tín ngưỡng chi lực, bỏ trốn mất dạng, đều đem giấu ở chỗ tối Quang Minh giáo bước đi ra. Ba bất loạn cười ha ha, không thể không nói, gia hỏa này vẫn là có chút thủ đoạn. Người khác đối tín ngưỡng chi lực đều tránh mà không kịp, hắn ngược lại là bắt đầu bốn phía cướp đoạt, mà lại nếm qua Ngọc Minh Thành thua thiệt, hắn cũng không cùng đối phương cứng đối cứng, đoạt liền chạy, thật là có mấy phần âm hiểm xảo trá phong phạm. Chỉ ít cái này treo thưởng bên trên nội dung, cũng là không hoàn toàn là oan uổng hắn. Hoa Tâm Ngữ cười cười, ngàn vạn thần tinh mặc dù không ít, nhưng đuổi theo giết một cái có thể giết phổ thông chí tôn thất tinh huyền tôn, vẫn là kém một chút, cũng không có người sẽ như vậy ngốc. Quang Minh giáo làm như vậy chỉ là một loại thái độ, cũng tương tự nhờ vào đó chân chính đem Quang Minh giáo hiện ra ở trước mắt người đời. Không biết cái này Quang Minh giáo tiếp xuống sẽ làm sao đối phó Thương Mộc. Lãnh Huyền Nguyệt lạnh lùng nói, dẫn xà xuất động, chấm ngoặc kép, ha, cái này chỉ sợ cũng là Quang Minh giáo duy nhất có thể đối phó Thương Mộc biện pháp. Về phần như thế nào dẫn xà xuất động, Thương Mộc có thể hay không mắc lừa, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ta đi, yêu ma Thương Mộc, thanh danh này là không lưng không được a. Một tòa trong thị trấn nhỏ, đã biến hóa hình dạng về sau Đông Dương. Nhìn xem trên vách tường lệnh treo giải thưởng, trong mắt vẻ cổ quái hiển lộ, ngàn vạn thần tinh treo thưởng. Hắn cũng không quan tâm, thực lực của mình bày ở nơi này, lại có bao nhiêu người sẽ vì cái này ngàn vạn thần tinh liền đi truy sát một cái có thể giết chết phổ thông chí tôn thất tinh huyền tôn đâu. Huống chi như thế nào tìm đến treo thưởng mục tiêu vẫn là một vấn đề đâu. Đông Dương không ngốc, hắn đương nhiên có thể nhìn ra Quang Minh giáo mục đích cũng không ở đây. Treo thưởng mình chỉ là một cái đường hoàng mánh lới mà thôi. Mục đích thực sự là hướng về thiên hạ tuyên cáo Quang Minh giáo tồn tại. Trước tiên ở nơi này dừng lại một đoạn thời gian, nhìn xem đêm trăng tròn còn có hay không cái gọi là thánh quang phổ chiếu. Đông Dương mới mặc kệ cái này Quang Minh giáo là như thế nào hướng thế nhân hiện ra bọn hắn tồn tại, dù sao mình bây giờ cũng không thể đối kháng cái này Quang Minh giáo. Chỉ có thể thừa cơ cướp đoạt một chút tín ngưỡng chi lực mà thôi. Sau đó thời gian, Đông Dương liền tạm thời tại bên trong tòa thành này ở lại, yên lặng chờ đợi đêm trăng tròn đến. Ở trong quá trình này, hắn trong phòng yên lặng hấp thu trong thành tâm tình của mọi người chi lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường